Vạn Ngô Chi Linh, chương 89, góc truyện audio.com. Linh né tránh một đạo diễm hỏa từ bên trái kéo tới. Trong miệng ngâm niệm chú ngữ, thanh lương lạnh ý cuốn sạch bốn người khác. Vừa nhìn, nguyên lai Linh thi triển thủy ma pháp, đem hỏa diễm phun lên toàn bộ dập tắt, thuận tiện đem bọn họ từ đầu tới chân đổ một thân mát lạnh. Thoải mái, đây là từ ngữ duy nhất năm người muốn nói. Đám người rốt cục lộ ra thiếu dung sảng khoái. Đây là thời khắc thoải mái nhất từ khi tiến nhập ma pháp trận. Lau đi bọt nước trên mặt, vì nó bị cao ôn nhiệt khí bốc hơi. Đám người tiếp tục đi tới. Không đi bao lâu, đám người Linh gặp lối rẽ tiến trận thứ nhất. Trước mắt có đi thẳng, rẽ trái, quẹo phải ba con đường cung bọn họ tuyển chọn. Linh phóng xuất tinh thần lực tra xét ba con đường. Nhưng phát hiện phía trước không rõ, nghĩ tới là người bày binh bố trận phòng ngừa nhân viên dự thi lợi dụng tinh thần lực dò đường. Cố ý thiết trí bình phong, tra xét không được tin tức, Linh không biết tuyển chọn đường nào. Ba tiểu lộ thoạt nhìn như nhau, không có gì bất đồng. Đối những cao cấp ma pháp trận, Linh không nghiên cứu, cũng không hiểu, đi xem qua một số thư tịch cơ bản về ma pháp trận. Nhưng đều là một số ma pháp trận dễ hiểu, nhập môn, đối đại hình trận pháp như vậy, Linh thật đúng không hiểu, cho nên Linh đổi ánh mắt nhìn qua của Hoài Thanh, nhún nhún vai, biểu thị chính mình cũng không biết. Vạn Thần giật tiến lên trước vài bước, tỉ mỉ quan sát ba tiểu lộ, qua lại vài bước, quay đầu, đối bọn họ nói, đi bên này, Linh cùng Lê Văn Uẩn, Hoài Thanh rất tự nhiên đi qua. Chu Văn nhìn thoáng ba người không ý kiến, cũng không ý kiến đi theo, năm người một đường đi thẳng, không tuyển chọn bên trái hoặc bên phải, Vạn Thần giật tuyển chọn đi thẳng, độ khó lớn nhất của sấm trận cửu chuyển bách hồi trận chính là tuyển chọn trong 100 lối rẽ. Nếu như ngươi tuyển chọn chính xác, hoặc vận khí tốt, hoàn toàn có thể một đường bình an đi ra ma pháp trận. Nếu như tuyển chọn sai lầm, như vậy đợi ngươi tuyệt đối là ma pháp công kích thình lình mà đến. Huyễn thuật đầu độc nhân tâm, vật thể công kích đao kiếm không mát. Trong đông đảo đạo sư của Vạn Thần Giật, có một đạo sư rất thích nghiên cứu ma pháp trận, mà nhờ phúc vị đạo sư này, hắn cũng đối ma pháp trận có lý giải nhất định. Hơn nữa, cửu chuyển bách hồi trận là một trong thập đại ma pháp trận. Đạo sư đã từng lấy nó chi tiết giảng giải. Bất quá bởi người bày binh bố trận không giống, có chút thủ pháp cùng chi tiết có bất đồng, thế nhưng, nguyên lý cùng định luật cơ bản của ma pháp trận như nhau. Không thể cải biến, vừa nãy Vạn Thần giật quan sát ba lối rẽ, phát hiện một số chi tiết, khi thiết trí huyễn thuật bảy dập, cần một ít đặc thù khoáng thạch, sản sinh hiệu quả mê hoặc nhân tâm, mà bố trí ma pháp công kích cần ma hạch tăng lực công kích. Thời gian công kích dài ngắn do năng lượng ma hạch nhiều ít quyết định. Mà ba con đường trước mặt, không một cái an toàn, không nguy hiểm, bên phải cùng bên trái đều là huyễn thuật bảy dập, chỉ có phía trước là ma pháp công kích. Vạn Thần giật không muốn gặp huyễn thuật bảy dập, huyễn thuật bảy dập sẽ khiến người rơi vào thế giới hư cấu xây dựng. Không biết phát sinh chuyện gì, nó có thể khiến người tự mình hại mình, hoặc công kích thương tổn đội hữu, hoặc chìm đắm trong huyễn giác mỹ cảnh nào đó không muốn tỉnh lại. Mặc kệ là loại nào, đều là hắn không muốn gặp. Bọn họ vô pháp khống chế huyễn thuật, vô pháp chống lại huyễn thuật. Một ngày rơi vào, chỉ có thể nghĩ biện pháp đi ra. Nhưng đáng sợ nhất chính là, chính mình khả năng không biết lúc nào đi vào huyễn thuật bảy dập. Vạn Thần giật không thích đem số phận của mình giao cho loại chuyện hư huyễn. Hư vô này, hắn càng thích nắm giữ, một đường đi thẳng, một đường đi tới cũng không gặp công kích, mọi người suy nghĩ, lẽ nào bọn họ vận khí tốt như vậy, chọn được một lộ tuyến an toàn, còn không vui vẻ xong, thảm kịch vui quá hóa buồn xuất hiện, không biết từ hướng nào lao tới, một đầu mãnh hổ cả người thiêu đốt liệt diễm rít gào nhắm phía bọn họ. Đi ở phía trước Vạn Thần giật cấp tốc phản ứng lại. Trong miệng rất nhanh ngâm niệm chú ngữ, một đầu hùng sư đồng dạng mang theo hỏa diễm trước mặt hắn hình thành. Ngăn chặn thân ảnh mãnh hổ trúng kích, bành, hỏa diễm chói mắt màu vàng hỗn loạn màu trắng bạo tạc. Các tiểu hỏa diễm chung quanh tung tóe, ôn độ vốn nóng đến khiến người không chịu nổi lần thứ hai bay lên. Năm người một bên né tránh tiểu hỏa miêu, một bên lau mồ hôi tựa như mưa to tầm tả chảy xuống. Chỉ là, dư uy bạo tạc thế nào có chút kỳ quái, tựa như nhắm vị trí bọn họ bắn tới, vô số tiểu hỏa miêu, khiến người khó lòng phòng bị, linh trong nháy mắt phản ứng lại, đây đâu phải dư uy bạo tạc, căn bản là phân ly ma pháp, người bày binh bố trận hẳn dự liệu khi mãnh hổ lao tới. Các học viên nhất định phản ứng lại, thi triển nghĩ thú ma pháp tiến hành chống đỡ. Vì vậy lợi dụng điểm then chốt hai ma pháp sau khi va chạm bạo tạc. Phân ly đủ tiểu hỏa cầu, hỗn hợp tiểu hỏa miêu sản sinh bên trong, công kích học viên dự thi nghĩ là dư uy bạo tạc mà không bố trí phòng vệ. Một chiêu này quả nhiên cao minh, Lê Văn Uẩn, Hoài Thanh cùng Chu Văn căn bản không suy nghĩ nhiều, cũng không ngưng tụ ma pháp phòng ngự, chỉ là đứng xa chút, thỉnh thoảng có tiểu miêu hỏa lùi qua. Lắc mình né tránh, thế nhưng ai biết, tiểu miêu hỏa càng ngày càng nhiều, rớt xuống cách bọn họ càng ngày càng gần, càng ngày càng chuẩn xác, hướng phía bọn họ càng ngày càng nhanh, càng ngày càng dày đặc, linh thực sự phải tán thán tâm tư kín đáo của người bày binh bố trận. Chính xác dự đoán phản ứng cùng ứng đối thủ đoạn khi học viên gặp mãnh hổ sẽ có. Sau đó hoàn toàn lợi dụng tâm lý cùng suy nghĩ học viên kinh lịch qua nguy hiểm. Kế tiếp thần kinh buộc chặt rời rạc, chính xác lợi dụng sơ lộ cùng khinh địch tâm lý của bọn họ. Linh hô to một tiếng phân ly ma pháp, mọi người vừa nghe lập tức phản ứng lại, dù sao học viên có thể tham gia ngũ quốc ma pháp thi đấu đều là tinh anh. Đều là nhân tinh số 1 số 2 trong nước, người nào không phải ẩn giấu rất nhiều tiểu tâm tư một đường đi tới. Mọi người ngưng tụ ma pháp phòng ngự cùng ngưng tụ ma pháp đẩy lùi tiểu hỏa miêu. Bất quá bởi phản ứng chậm chạp, đánh mất tiên cơ, vài tiểu hỏa miêu né tránh không kịp, đám người không đồng trình độ bị đốt. Sau một trận luống cuống tay chân hỗn loạn, Linh nhìn tình huống của mình, không khỏi vung lên một mặt cười yếu ớt, vạt áo y bào phá hai động, hai ống tay áo chịu hỏa diễm độc thủ, từ trường tụ biến thành thất phân tụ. Được rồi, lấy ánh mắt hiện đại đến xem, chính mình rất trào lưu, rất thời thượng, Linh trước hết phản ứng đều tránh không được trên y phục gia tăng mấy chỗ bẩn. Tình huống những người khác thế nào tốt qua y, vạn thần giật hai ống quần lý khố đều bị đốt vài lỗ động. Ngoại bào cũng gồ ghề lỗ động, nếu như đem vải của lý khố đổi thành da bò, đó không phải hiện đại đương thời phi thường lưu hành khất cái khố sao? Về phần ngoại bao, hoàn toàn chính là phiên bản áo khoác của tiểu mã ca trong anh hùng bản sắc. Tình huống những người khác cũng có chút khôi hài. Hoài Thanh ngoại trường bào bị đốt thành đoàn bao, ống tay áo thiếu một cái, một bên ống quần biến thành chín phần. Lê Văn Uẩn tóc bị đốt, phần bị đốt đang bốc khói trắng. Lý Y Lý Khố vân vân thật ra không bao nhiêu lỗ động. Chính là hắc hồ hồ một tảng lớn. Không biết là bị huân đen hay đốt phân nửa thì tát. Chu Văn vừa nãy bị hỏa diễm đốt, y phục vân vân từ lâu tả tơi. Hiện rất tốt, nửa người trên hoàn toàn tìm không được phần vải hoàn hảo vượt trước 1 cm. Chỉ là hy lạp lạp treo trên người, miễn cưỡng có thể che khuất 2 điểm. Chiếc khô phía dưới, hắn so Linh càng tuyệt, trực tiếp đốt thành quần đùi ngắn, lộ 2 chân thon dài. Bởi lâu không gặp dương quang mà có vẻ trắng nõn, khái khái, đám người thấy Chu Văn bộ dáng hương diễm, đều không ý tứ quay đầu. Kỳ thực là che giấu tiểu ý vô pháp ẩn giấu trong mắt cùng tiểu dung vô pháp khắc chế khóe miệng. Liều mạng cắn môi, chịu đựng không cười ra tiếng, thế nhưng, vẫn nhịn không được run run vai. Lê Văn Uẩn vốn cho tình huống của mình đủ không xong. Tóc bị đốt, kiểu tóc không có. Hình tượng cũng không có, không nghĩ tới không so không biết, vừa so liền nhịn không được, tình huống của Chu Văn so hắn thảm hơn rất nhiều, quả thực rất khôi hài. Chu Văn mặt hoàn toàn đen, so hắc nham thạch của thiên tế hắc nhai còn muốn đen. hắn hầu như nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn mấy đồng học không ngừng run vai. Chính mình bộ dáng này, cư nhiên bị đám người như vậy nhìn, còn cười không một điểm đồng tình tâm. Quả thực, nắm tay, hít thở, không nên tức giận, nắm tay, hít thở, đây không có gì, tất cả mọi người là nam nhân. Nắm tay, lại hít thở, nhất định phải nhịn, ngươi không cần vì vậy cùng đội hữu mâu thuẫn. Nắm tay, lại hít thở, đây không trách bọn họ. Ai thấy người khác dạng này đều nhịn không được cười. Bọn họ không làm trò trước mặt cười. Đã rất khách khí, thế nhưng, vẫn nhịn không được. Chu Văn tàn bạo trừng mắt nhìn. Ma pháp trận chết tiệt. Ma pháp công kích chết tiệt. Hỏa miêu chết tiệt, tức chết hắn. Thảm nhất chính là, trong ma pháp trận không cho sử dụng không gian giới chỉ vân vân không gian đạo cụ phụ trợ. Ma pháp trận có thiết chí hạn chế sử dụng không gian đạo cụ. Cho dù muốn gian dối, đổi thân y phục, cũng không khả năng, chính là một chuyện hy vọng xa vời. Cho nên, tàn nhẫn quy định thiết chí này tạo thành bi kịch hôm nay của Chu Văn. Hắn phải đeo bộ dáng này tiếp tục đi tới. Chờ sấm xong trận, còn phải ra ngoài gặp người. Chu Văn nghĩ, hắn cả đời rốt cuộc hủy ở hôm nay giờ khắc này. Cách chương.